Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 412, mục tiêu nhất trí. Góc truyện audio.com. Có điều không ngạc nhiên là một chuyện, nhưng mong muốn điều đó xảy ra hay không thì lại là một chuyện khác. Các công ty trò chơi cỡ nhỏ không cần phải bàn. Những đơn vị này lo việc nuôi thân còn chưa xong thì nói gì đến lo việc thiên hạ. Nhưng đối với các công ty tầm trung và năm ông lớn cầm trịch làng trò chơi nội địa thì sự trỗi dậy của thế lực mới mang tên Ninja Studio là một điều gì đó rất khó chấp nhận. Âu cũng chính bởi thói đời cạnh tranh khắc nghiệt nên con người ta mới có tâm lý như vậy. Người của những công ty tầm trung ai nấy đều đỏ mắt ghen tị với sự phát triển nhanh như cưỡi tên lửa của đối phương. Trong khi bản thân phải mất tới 5 năm. 10 năm thậm chí lâu hơn để đạt đến độ cao tương tự từ con số 0. Đều là người lăn lộn ngoài xã hội cả. Ai nấy đều một đầu hai tay hai chân như ai mà sao ông trời lại thiên vị quá thế? Tại sao cơ may không rơi xuống đầu bọn họ mà lại đi rơi xuống đầu một cậu ấm tuổi đời không được 20? Một vạn câu hỏi tại sao như thế thì tâm lý mất thăng bằng cũng là chuyện dễ hiểu. Cao tầng 5 đơn vị trò chơi lớn tại thị trường nội địa cũng có lý do tương tự để không muốn thấy cảnh tượng Ninja Studio đốt cháy giai đoạn quá. Nhanh quá chớp nhoáng, ngoài ra, việc Ninja Studio nhăm nhe vươn lên ngồi chung mâm với các ông lớn ở thời điểm hiện tại còn đem đến những mối hiểm họa khôn lường trong tương lai. Cứ việc xác suất theo đánh giá chủ quan là khá nhỏ. Thế nhưng địa vị của bọn họ chắc chắn sẽ bị dao động một khi Ninja Studio vươn lên thành công. Đồng thời uy hiếp trực tiếp đến công tác vận doanh của công ty bọn họ cũng không phải là không có. Nếu như Dương Khoa và đồng bọn vẫn cứ cho ra đời những sản phẩm độc đáo ăn khách như bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng chuỗi chiến tích huy hoàng của Ninja Studio nâng lên đến khoảng tầm 8-9 sản phẩm thôi là ai nấy đều thấy hoảng hốt. Thực sự rồi, khi đó, với chiêu bài Ninja Studio xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, công ty này sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì trong việc chinh phục cộng đồng người chơi ở khắp mọi nơi. Miếng bánh thị phần béo bở mà bọn họ đang nắm trong tay. Như một lẽ tự nhiên nó sẽ bị Ninja Studio ngoạm mất một miếng. To hay nhỏ tùy thuộc vào tình huống cụ thể trong tương lai. Đương nhiên là không có bất kỳ người trong cuộc nào mong muốn kịch bản này xảy ra ngoại trừ Dương Khoa và đồng bọn. Theo bọn họ thì cách cục hiện tại cứ giữ nguyên là tốt nhất. Còn nếu buộc phải thay đổi tuân theo quy luật của tự nhiên thì hãy trì hoãn sự thay đổi ấy càng lâu càng tốt. Thế là trong lúc dân tình đang thưởng thức lễ hội VNFan thường niên đầy màu sắc thì một làn sóng ngầm bắt đầu dâng trào trong làng trò chơi nội địa. Và lần này mục tiêu đều được các bên đạt thành nhất trí. Ninja Studio, trong đó hoạt động giáo diết nhất vẫn là cao tầng của 5 công ty lớn GTA, Navigame v.v. Đương nhiên rồi, cục diện thị trường biến động thì bọn họ chịu nhiều ảnh hưởng nhất mà. Không thể không tìm cách ứng phó ngay từ bây giờ được. Ngặt nỗi như đã nêu ở chương trước, bước tiến của Dương Khoa và Ninja Studio thực sự rất khó để ngăn cản. Những chiêu số thông thường chẳng đem lại bao nhiêu hiệu quả hay thậm chí là không thể đem ra sử dụng. Vì đem ra sử dụng là sẽ chết với đối phương. Ví dụ như bôi đen sản phẩm lẫn công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng chẳng hạn. Giờ ai mà không biết đứng sau lưng Ninja Studio là một đoàn đội luật sư hùng mạnh đánh đâu thắng đó chứ? Làm không khéo bị người ta nắm thóp thì chỉ có nước đăng đàn xin lỗi vội. Hoặc là chuẩn bị tinh thần thua kiện be bét đến quần xà lòn để mặc cũng không còn. Đáng sợ cực kỳ, chế tác sản phẩm ăn theo rồi dùng những cải tiến ưu việt đánh bại trò chơi gốc. Biện pháp này không tệ nhưng cũng khó triển khai vì liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp đi kèm. Đồng thời hiệu quả đem lại chưa chắc đã lý tưởng nếu xét đến khả năng xoay chuyển tình thế tuyệt vời của Ninja Studio. Sản phẩm làm ra giỏi lắm cũng chỉ đem về một kết quả hòa không phân thắng bại mà thôi. Ai cũng có lợi vậy thì không thể nào cản được Ninja Studio cất bước tiến lên. Ra tay nhắm vào bản thân công ty cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Kết cấu của Ninja Studio vô cùng đơn giản với quyền lực điều hành rơi hết vào tay Dương Khoa và thành viên thân tín. Kẻ bên ngoài chỉ có thể bó tay nhìn hết quyết sách đúng đắn này đến quyết sách đúng đắn khác được ban hành. Tình hình tài chính mặc dù không được công bố nhưng chỉ cần là người thông minh thì ai nấy đều có thể nhận ra được nó một mực nằm ở trạng thái tốt đẹp, chẳng có nợ nần hay khó khăn gì để lợi dụng gây sức ép. Chưa kể hệ thống vận doanh của Ninja Studio còn là một hệ thống khép kín thông qua việc tự mình xây dựng đường dây phát hành trò chơi thành công dạo. Trước, dẫu quy mô tổng thể còn nhỏ bé nhưng như vậy đã là quá đủ để những người có ý định nhòm ngó phải vô công mà về. Trải qua bao phen bàn tính kỹ lưỡng, cuối cùng thành viên cao tầng của các công ty trò chơi lớn đành đi đến kết luận rằng họ không có nhiều biện pháp hữu hiệu để đối phó trước sự quật khởi mạnh mẽ của Ninja Studio. Khả quan nhất chỉ là chạy đua vũ trang làm ra siêu phẩm vượt trội hòng đè bẹp nhuệ khí của đối phương. Học cách Dương Khoa và đồng bọn xoay chuyển tình thế biến cục diện bất lợi trở thành có lợi đối với bản thân mình. Hoặc ngấm ngầm kết bè kết đảng và hùa với nhau để thực hiện chiêu trò đục khoét nền tảng gian trá. Công ty Geta, một ngày cuối tháng tư. Thảo đâu rồi? Có tin vui bất ngờ này Thảo ơi. Gian phòng làm việc quen thuộc của bộ môn thiết kế. Giữa lúc đang ngồi thảo luận chuyện công việc với các thành viên khác thì giọng nói hào hứng 10 phần của bà An chợt lọt vào tai Thu Thảo. Thế là cô bèn quay người đứng lên đáp lại. Anh An đi họp về rồi đấy à, có tin gì thế? Cả đội có mặt ở đây luôn hả? Thế thì cùng chung vui với em Thảo này. Bà An không trả lời Thu Thảo mà lại tiến tới trước mặt đội ngũ tuyên bố. Dự án trò chơi mới của Thu Thảo chính thức được phê duyệt thành lập rồi. Các thành viên tham gia vào nhóm không phải lo dự án chết yểu nữa nhé. Tuyệt vời, tung hoa, nọ rét sờ, đã phê duyệt, bên cạnh đám nhân viên hò reo phấn khởi Thu Thảo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Sao nhanh thế anh, em cứ tưởng phải sang tháng các sếp mới phê duyệt cơ. Giờ này mọi người đi công tác trong năm hết cả rồi. Lấy đâu ra người ở nhà xem xét mấy thứ bộ môn trình lên. Đấy, thế nên anh mới bảo là bất ngờ. Chắc là các sếp đi công tác tranh thủ nghiên cứu dự án của các em luôn. Bá An đổi giọng khâm phục. Đúng là Thảo có khác. Có người tài giỏi như em đứng tên thì kiểu gì dự án cũng được ưu ái bật đèn xanh. Không những thế mọi yêu cầu đưa ra còn được các sếp đáp ứng hết sạch nữa chứ. Em làm mấy tổ thiết kế trò chơi bên kia ghen tị dã man, tương đương. Anh An cứ quá lời. Lời nói vậy nhưng Thu Thảo vẫn khẽ cong miệng mỉm cười. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì dự án sớm được phê duyệt vẫn là một tin tức tốt. Thời gian để đoàn đội triển khai mọi thứ sẽ càng thêm đầy đủ sung túc. Kế đó bà An cùng với mọi người tiếp tục trao đổi qua về nội dung cuộc họp trực tuyến bản thân vừa tham dự. Ước chừng vài phút sau anh mới quay sang Thu Thảo hỏi thăm. Cơ mà này Thảo ơi, anh thấy thời gian chế tác dự kiến của dự án lần này có vẻ hơi lâu so với bình thường. Đành rằng nó thuộc thể loại trực tuyến mới mẻ thật, thế nhưng nó cũng tận dụng một số nội dung sẵn có của dòng cắt thời gian mà. Đúng lý mà nói thời gian không nên lâu vậy mới đúng. À, là em và đoàn đội muốn có đầy đủ thời gian để chế tác trò chơi cho thật hoàn mỹ. Với cả, lưỡng lự một hồi, cuối cùng Thu Thảo nhân lúc những người khác không để ý nhỏ giọng nói thầm. Em muốn thông qua dự án mới nhất này giao phong trực tiếp với Ninja Studio một phen. Cơ mà công ty này trong tương lai gần sẽ tung ra trò chơi mới. Chúng ta chắc chắn không thể nào chạy đua kịp nên đành phải kéo giãn thời gian chế tác để hướng đến sản phẩm tiếp theo của bọn họ. Ý định này em cũng đã đưa ra trao đổi riêng với các sếp và được bọn họ chấp thuận rồi. Nên anh cứ yên tâm là mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát. Cơ mà anh đừng nói chuyện này cho ai biết. Bí mật đấy. À được, bà An gật đầu biểu thị chuyện giữ bí mật không thành vấn đề. Sau đó anh băn khoăn hỏi lại, có điều anh thấy em và các sếp có vẻ hơi bị coi trọng Ninja Studio thái quá thì phải. Anh thấy cái công ty này cũng thường thường thôi mà, với cả sao em nắm được lịch trình xuất xưởng trò chơi của người ta hay thế? Nhướng mày, anh chưa xem bản báo cáo mới nhất của đội ngũ phân tích thị trường sao? Gãi đầu, à, anh thấy có gửi về hòm thư rồi nhưng hai hôm nay bận quá chưa kịp xem. Vậy thì anh mau xem đi, xem xong rồi em tin chắc là anh sẽ có cùng cái nhìn với em và các sếp. Còn chuyện lịch trình xuất xưởng trò chơi thì chẳng khó đoán tí nào. Cứ chiếu theo cái phong cách kinh doanh từ xưa đến nay của Ninja Studio mà suy là ra ngay thôi. Chà, nghe có vẻ nghiêm trọng phết nhỉ. Thôi được, em có tính toán đâu ra đấy rồi thì anh cũng yên tâm. Có điều anh vẫn khuyên em và mọi người là nên khống chế thời gian sao cho hợp lý. Có thể sớm hoàn thành trò chơi được chừng nào thì hay chừng đó. Đừng kéo dài quá lâu, vì nó là điều tối kỵ trong ngành chế tác trò chơi đấy. Bá An trầm ngâm chốt lại, em sẽ chú ý, ok. Chúc em và mọi người thuận buồm xuôi gió. Về phần anh thì sắp tới anh phải quản lý một dự án khác nên chắc không đồng hành cùng em và mọi người được. Cơ mà có khó khăn gì thì cứ báo anh ngay đừng ngại Thảo nhé. Chỉ cần giúp được thì nhất định anh sẽ giúp. Cảm ơn anh An, cũng chúc anh thuận buồm xuôi gió tại dự án mới. Chúc phúc nhau xong, bà An nhanh chóng quay trở lại trò chuyện tiếp với các thành viên xung quanh. Trong khi Thu Thảo thì ngồi một bên yên lặng suy tư. Rất nhập tâm, cũng không biết là cô đang nghĩ đến chuyện gì. Cùng lúc đó, tại thành phố mang tên bác, vậy là Ninja Studio năm nay xác thực không tham dự lễ hội à em? Mắt nhìn gian hàng triển lãm của công ty sắp sửa được trang trí bày biện xong xuôi hết thảy. Phát nghiêng đầu hỏi thăm một nhân viên dưới trướng vừa chạy tới kế bên. Vâng anh ạ, em vừa gọi điện hỏi thăm trực tiếp người ta xong. Mà lại trong danh sách cho thuê gian hàng của ban tổ chức cũng không thấy có tên Ninja Studio. Thôi vậy là được rồi. Vất vả em quá, không có gì đâu anh. Em đi nhé, ở phía đối diện, chứng kiến người nhân viên lễ phép rời đi chung lên tiếng cười cợt. Đấy anh phát thấy chưa? Em đã nói là Ninja Studio không tham dự VN Fan đâu mà anh cứ không tin. Bọn họ làm gì có cơ sở trong này mà đòi chen chân. Thì cẩn thận có mất gì đâu em. Biết đâu Ninja Studio bọn họ chỉ thuê tạm gian hàng hạ cấp rồi triển lãm trò chơi mới như mấy nhà phát triển trò chơi độc lập thì sao? Mình không hỏi thì sẽ không thể nào nắm được. Phát đủng đỉnh trả lời. Mắt vẫn chăm chú quan sát khung cảnh phía trước. À đấy còn cả cái vụ trò chơi mới nữa. Theo em thì anh với cả Nghĩa lo xa quá rồi. Một công ty mới phất lên như Ninja Studio lấy đâu ra lắm đạn dự trữ thế? Năm ngoái họ vừa cho ra mắt trò chơi chim chóc gì gì đó rồi. Cộng thêm một đống trò chơi cũng cần phải tìm cách phát triển tiếp thì năm nay bọn họ không cho ra nổi sản phẩm mới đâu. Mình cứ thăm dò nhiều quá lại mang tiếng ra. Không, riêng điều này thì em nhầm rồi Trung ạ. Thấy Trung tỏ vẻ coi thường anh hùng thiên hạ phát từ từ xoay người nói rõ ràng rành mạch. Anh và Nghĩa có thể khẳng định với em là Ninja Studio đang phát triển một dự án trò chơi mới đầy tham vọng. Mà rất có thể ngày phát hành của nó sẽ không còn xa nữa. Cách chương,